Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tống có thể đã đuổi con ra ngoài, nhưng dù sao cũng đã nuôi con lớn. Quần áo, trang sức con mang trên người bây giờ cũng không hề rẻ. Nhiều năm qua con chưa từng báo hiếu mẹ, giờ cũng nên thể hiện chút thành ý đi chứ. Giọng điệu và thái độ của Chu Thanh khiến Tống Nghiên Tuyết cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô ta chưa từng nghĩ rằng mẹ ruột của mình lại là một người như vậy. Dù trong lòng cô ta có oán hận Tô Nhu, nhưng không thể không thừa nhận, nếu mẹ ruột cô ta thực sự là Tô Nhu, thì có lẽ cô ta sẽ vui vẻ hơn nhiều. Nhìn thấy sắc mặt Tống Nghiên Tuyết thoáng hiện lên vẻ không cam tâm, Chu Thanh lập tức trở mặt, túm lấy tóc cô ta, giọng điệu đầy dữ tợn. Con nhãi chết tiệt, mới sống sung sướng được mấy năm mà đã không nhận cả mẹ ruột nữa hả? Nếu không phải tao sinh ra mày, mày nghĩ mày có thể sống tốt như vậy sao? Mày có tin không? Nếu mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ nói chuyện này ra. Mày nghĩ xem, đến lúc đó, Tô Nhu và Tống Danh Thành sẽ bỏ qua cho mày à? Trong suốt cuộc đời mình, Tống Nghiên Tuyết chưa từng gặp ai giống như Chu Thanh, đanh đá, thô lỗ và vô lễ đến vậy. Nhưng dù thế nào, cô ta cũng không có cách nào đối phó được với người phụ nữ này. Cô ta đành miễn cưỡng móc hết số tiền mang theo trong người, đưa cho Chu Thanh. Bà ta giật lấy, đếm sơ qua, thấy chỉ có mấy chục đồng thì lập tức lộ vẻ không hài lòng. Nhìn ánh mắt tham lam của Chu Thanh, Tống Nghiên Tuyết cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ có thế này thôi à, lần sau nhớ mang nhiều tiền hơn. Chu Thanh không khách sáo ra lệnh, gương mặt Tống Nghiên Tuyết thoáng hiện lên vẻ khó xử. Bà cũng biết tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống rồi mà. Mỗi tháng họ chỉ cho tôi một ít tiền, tôi cũng phải lo cho bản thân, làm sao có thể đưa cho bà nhiều hơn được. Câu này đương nhiên là nói dối. Dù bị đuổi ra ngoài, nhưng nhà họ Tống vẫn chu cấp cho cô ta không ít tiền. Chỉ là cô ta không muốn chia cho người phụ nữ này mà thôi. Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, giọng nói lạnh lùng của Trần Tư Nguyệt vang lên. Đủ rồi, Chu Thanh, em đang làm gì vậy? Sao lại gây khó dễ cho Nghiên Tuyết chứ? Bà ta nhìn thẳng vào Chu Thanh, ánh mắt đầy bất mãn. Em biết rõ tình cảnh con bé bây giờ khó khăn thế nào, vậy mà còn đòi tiền. Được rồi, chị sẽ đưa cho em. Nhưng nhớ cho kỹ, em nhất định phải im miệng. Nếu còn đi nói lung tung, không chỉ chị gặp phiền phức, mà em cũng chẳng yên đâu. Hay là em muốn nhà họ Tống tìm đến tận cửa? Chu Thanh bĩu môi, nhưng vẫn cười cười. Yên tâm đi, yên tâm đi. Em đâu có ngu như thằng con của chị. Sau khi lấy được tiền, Chu Thanh vui vẻ rời đi. Tống Nghiên Tuyết đứng lặng hồi lâu, vẫn cảm thấy khó tin. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sự thật lại là như thế này. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn tin mình là con gái nuôi của nhà họ Tống. Nhưng hóa ra, không phải. Sau cùng, cô ta cũng rời khỏi nhà Trần Tư Nguyệt. Còn Trần Tư Nguyệt vẫn ngồi đó, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ. Bà ta biết tình thế hiện tại đang trở nên bất lợi cho mình. Cách chương.